ta có thể phục chế thiên phú. Chương 136, Chiến Thần Tháp, Tam Đại Bảng Danh Sách Đệ Thập Càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến Thần Tháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngật đứng ở Trung Hải siêu cấp căn cứ Trung Hải khu, cũng là chúng biển siêu cấp căn cứ Trung ương vị trí, đạt đến ngàn mét Chiến Thần Tháp toàn thân kim sắc phát ra đặc thù ba động, chu vi 10 dặm đều không có cách nào phi hành. Tức chính là vương cấp đến nơi này, cũng không có cách nào phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật từ Chiến Thần Tháp đại môn đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Chiến Thần Tháp bên ngoài có một khối màn ảnh khổng lồ, phía trên có ba cái bảng danh sách. Vương giả bảng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bảng, đế bảng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bảng danh sách này, nhìn cái này cũng là bọn hắn niềm vui thú một trong, nếu là có tân nhân xông vào bảng danh sách này, bọn hắn sẽ nghị luận ầm ĩ, lại hoặc là có người từ ba cái bảng danh sách biến mất cũng sẽ gây nên bọn hắn thảo luận. Đám người bên trong, Diệp Thiên cũng lại nhìn lấy bảng danh sách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương giả bảng, hạng nhất, Phong Huyết Lục, Chiến Phủ Dòng Binh Quán, thất tinh cấp chiến lực. Vương giả bảng, hạng 2, Tần Chiến Thiên, Tần Tông, thất tinh cấp chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẻ 23, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người thiên tài danh tự xuất hiện ở vương giả trên bảng, mà khá cao cơ bản đều là Chiến Phủ Dòng Binh Quán, Tần Tông, Vô Thần Điện, cái này tam đại thế lực đệ tử, là chân chính đệ tử. Chiến Phủ Dòng Binh Quán tuy là nhàn tản tổ chức nhưng vẻn vẹn bề ngoài, chân chính Chiến Phủ Dòng Binh Quán cũng là bồi dưỡng đệ tử cùng thành viên trung tâm, mở đủ loại dòng binh quán chỉ có thể coi là ngoại vi thế lực mà thôi, những cái kia chỉ chú sách dòng binh người không xem như Chiến Phủ Dòng Binh Quán người, nếu không toàn bộ căn cứ chẳng phải là đều trở thành Chiến Phủ Dòng Binh Quán đệ tử. Mà tán tu liên minh cùng một số đại gia tộc đệ tử cũng có không ít người tại trên bảng danh sách, dù sao tán tu bên trong cùng đại gia tộc bên trong cũng có không ít thiên tài nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bảng, Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía thánh bảng, có thể tiến vào thánh bảng cơ bản đều là thần tinh cấp thiên phú tu luyện trở lên thiên tài, thậm chí có huy nguyệt cấp thiên tài, tự nhiên đáng giá hắn coi trọng cùng chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bảng chỉ lên bảng đơn 100 tên nha. Diệp Thiên tối đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương giả bảng thế nhưng là vô hạn số lượng, phía trên có hơn ngàn tên tiến vào tam tinh cấp chiến lực trở lên vương cấp. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh bảng cái trước danh tự đưa tới Diệp Thiên chú ý, Thủy Thiên Nguyệt. Thánh bảng đệ bát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên hồi tưởng lại Ma Hải đại căn cứ bên trong Thương Hà trận pháp trong tháp lời thề, Thương Hà Vương yêu cầu người khác tiếp nhận truyền thừa trước hết thề giết Thủy Thiên Nguyệt, trong vòng 10 năm giết chết Thủy Thiên Nguyệt, nếu không thần hình câu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Hà Vương là điên rồi đi, trong vòng 10 năm giết chết một cái thánh cấp, hơn nữa còn là ở vào thánh bảng hạng 8 thánh cấp cường giả, Ma Hải đại căn cứ có người có thể làm được. Người nào nếu là thật sự thề, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, 10 năm vừa đến, thần hình câu diệt. Diệp Thiên buồn cười đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn cũng phán đoán ra Thương Hà Vương trọng thương trở về Ma Hải đại căn cứ thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt có lẽ vẫn là vương cấp, chỉ cần cái này sao nhiều năm qua đi, Thủy Thiên Nguyệt chẳng những bước vào thánh cấp còn trở thành thánh cấp hạng 8 nhân vật đáng sợ. Chợt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không còn chú ý chuyện này, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía một cái khác bảng danh sách. Đế bảng, bây giờ, Diệp Thiên đã trải qua biết liên quan tới thánh cấp lấy thượng đẳng cấp. Đế cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm là đi đến đế cấp đều sẽ bị xưng là đại đế, một tôn đại đế đủ để sáng tạo một cái đỉnh tiêm đại thế lực giống tán tu liên minh, vô thần điện, tần tông cùng chiến phủ dòng binh quán, những cái này thế lực cũng có đế cấp tọa chấn. Đế cấp bao nhiêu đời biểu hiện lấy một cái thế lực cường đại hay không, mà chiến thần dòng binh quán đế cấp nhiều nhất cũng mạnh nhất, lúc này mới có danh xưng Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất đại thế lực tên tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên bảng đế cấp không nhiều, chỉ có 36 vị. Cái này 36 vị danh xưng Trung Hải siêu cấp căn cứ 36 đế cuối cùng một vị đại đế là 3 năm trước đây thành tựu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà 30 đế bên trong xếp hạng đệ nhất là chiến phủ đại đế, là chiến phủ dong binh quán người thành lập. Đại đế ta nhất định có thể đủ đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, 10 phần có lòng tin. Đi vào chiến thần tháp, một cái hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt mà những người khác tựa hồ không nhìn thấy một dạng, hơn nữa hắn còn chứng kiến những người khác đi theo không khí nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là mỗi người trước mặt đều sẽ xuất hiện một cái hư ảnh nhân vật. Diệp Thiên suy đoán, hư ảnh nhân vật nói chuyện. Ta là chiến thần tháp ức vạn khí linh một phân thân, kiểm chắc đến ngươi không có đăng ký chiến thần tháp hội viên, muốn đăng ký một chút không? Chỉ có đăng ký mới có thể tiến hành khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, đây không phải trong tiểu thuyết đồ vật nha, hiện thực thế giới cũng có sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá vừa nghĩ tới xuất hiện ở thời đại này cùng trong tiểu thuyết huyền huyễn tiên hiệp thế giới có cái gì khác biệt, có khí linh quá cực kỳ bình thường, chỉ là hắn trước đó chưa thấy qua mới cảm giác kỳ quái như thế mà thôi. Tốt, ta đăng ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật đầu, rất nhanh, khí linh cho Diệp Thiên một cái chú sách biểu nghiên cứu, Diệp Thiên từng cái viết vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính danh, Diệp Thiên. Nhân tộc chủng loại, nhân loại hiện đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi, vương cấp, sở thuộc thế lực tán tu liên minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 phần đơn giản đăng ký hoàn thành, không có liên quan đến bí mật gì, nếu là muốn điền thiên phú tu luyện đẳng cấp mà nói, hắn khẳng định sẽ không chú sách. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo quang mang tiến nhập Diệp Thiên trên cổ tay phải, nơi đó xuất hiện một cái ấn ký. Cái này là chiến thần ấn ký, có thể tinh thần lực câu thông chiến thần ấn ký, biết được bản thân bài danh cùng tích phân. Tích phân, Diệp Thiên hiếu kỳ, hỏi đạo, tích phân là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chạm tới nó tri thức điểm mù, kiến thức căn bản bách khoa toàn thư cũng không có giới thiệu qua, cho nên hắn không biết. A, khí linh kiên nhẫn giải thích. Tích phân là chiến thần tháp độc có một loại ban thưởng, mỗi cái vương cấp ngay từ đầu tích phân đều là không, chiến thần tháp hết thảy 33 tầng, xông qua tầng thứ nhất sẽ lấy được một tích phân, xông qua đệ nhị tầng sẽ lấy được hai tích phân, mỗi nhiều xông một tầng, tích phân số ban thưởng tăng gấp đôi. Tích phân có thể tiến vào chiến thần tháp lĩnh hội chiến thần bia có thể phụ trợ lĩnh hội đạo ý kiếm ý, thậm chí áo nghĩa cũng có thể phụ trợ trùng kích huyệt khiếu. Hơn nữa một khi đạt đến lục tinh cấp vương giả sau đó, còn sẽ có nhiều hơn kinh hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thần bia, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến hung thú thế giới bên trong nhìn thấy ngộ đạo thiên bi, có lẽ cả hai chính là một loại bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nghĩ tới ngộ đạo thiên bi chỗ tốt, Diệp Thiên liền kích động lên. Vốn coi là không có cách nào lĩnh hội đến ngộ đạo thiên bi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp chiến thần bia dạng này chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích phân, nhất định muốn kiếm lấy tích phân. Diệp Thiên kích động đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn cũng không có quên bản thân chuyến này mặt khác một cái mục đích, tìm kiếm huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện cùng tương đối như bức thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đột nhiên, Diệp Thiên có chút mộng bức, hắn mọi việc đều thuận lợi phục chế thiên phú, dĩ nhiên không có cách nào tại chiến thần tháp bên trong xem xét những người khác thiên phú, tựa hồ có tối tăm bên trong một cỗ lực lượng ngăn trở phục chế thiên phú cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không phải hoàn toàn cắt đứt, cái này cỗ lực lượng chỉ là càng giống là đem Diệp Thiên phục chế thiên phú lực lượng ép xúc vào một cái phạm vi nhỏ, bên người 3 mét phạm vi bên trong người, hắn có thể nhìn thấy thiên phú tình huống. Nhưng 3 mét phạm vi có thể nhìn thấy mấy người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, trước 4 tháng 8 mặc kệ Thiên Phú, đến thời điểm tại giữa cửa chờ hắn nhóm đi ra, nguyên một đám xem xét là được. Diệp Thiên nghĩ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn chuẩn bị bắt đầu tiến hành khiêu chiến, để bản thân thu hoạch được tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí Linh, ta muốn khiêu chiến chiến thần tháp tầng thứ nhất. Diệp Thiên đối Khí Linh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, đi theo ta. Chấm, Khí Linh mang theo Diệp Thiên đi tới một căn phòng, bên trong có một cái mũ giáp một vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khi Diệp Thiên đi vào phòng bên trong, cửa đóng, không có người sẽ tới quấy rầy hắn. Đội nón an toàn lên, linh hồn sẽ tiến vào giả lập thế giới tầng thứ nhất ở nơi nào, ngươi sẽ gặp được ngươi đối thủ, đánh bại đối phương liền có thể xông qua tầng thứ nhất thu hoạch được một tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí Linh nói ra, Diệp Thiên ngồi xuống, đội nón an toàn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thiên địa chuyển đổi, Diệp Thiên trước mắt lại xuất hiện quang mang thời điểm, phát hiện tự mình tiến tới đến một phiến đại địa phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.